Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 749, chương 753, đoạn thiên đốt. Ba canh, cái này hung cầm gặp cái này tụ lực một quyền cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lần nữa tranh bắt đầu lúc, giống như là lựu đạn nổ tung một dạng, đem những cái kia vùi lấp ở nó đá rơi đánh bay. Giống, tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy sát ý, nó không còn phớt lờ, mà là đứng thẳng mà lên, cặp kia huyết mâu sáng lên giết chóc chi mang, nó sát ý nghiêm nghị đồng thời, cũng rất gần người, đối thủ này lực bộc phát phi thường để cho ý hắn bên ngoài. Có lẽ ra cái này nhị trọng thiên hắn không phải tu sĩ đối thủ. Nhưng một khi tu sĩ xuất hiện ở đây nhị trọng thiên, như vậy thì phải bị nơi đây trật tự lực kiềm chế. Trên thực lực hội giảm bớt đi nhiều, nếu như cùng bọn chúng những cái này hung cầm chính diện tao ngộ. Cái kia chính là một trận giá thật lớn huyết chiến, bây giờ lúc này mới mở màn, là nó sơ ý chủ quan khinh địch sao? Cái này nhân tộc tiểu tử thế nào thấy hoàn toàn không chịu đến trật tự chi lực kiềm chế dáng vẻ. Vừa rồi một quyền kia là nghiêm túc, cho dù là hóa thần cảnh đại viên mãn, đều khó có khả năng tại nhị trọng thiên bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực a. Nó bắt đầu nghi ngờ, mau cút, lão tử không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn thế gian. Lưu Du ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Cái này hung cầm bộc phát ra gầm thét, nhân tộc này ý khinh miệt nó cảm nhận được, lúc này nổi giận, lần nữa triển khai bén nhọn hơn đánh giết, cái kia ngắn gọn lại mạnh mẽ đanh thép tứ chi mãnh liệt đạp xuống đất, làm cho cái kia thân thể cao lớn đằng không mà lên. Đây là một chiêu nửa cung thức đánh giết, bất quá nó lần này không có trong sáng đến lần nữa lấy lực lượng của thân thể đối cứng Lưu Du, mà là ha mồm phun ra một đạo màu tím lôi quang, đùng đùng làm vỡ nát không khí, liền hư không đều trong phút chốc vỡ nát. Đây là thiên kiếp lôi. Lưu Du tê cả da đầu, nhanh chóng chớp động, cái kia tử lôi phi thường đáng sợ, nếu như bị chém trúng vậy liền thực không thua gì tại độ kiếp rồi. Một tiếng ầm vang, liền thương khung đều chấn động, giống như là muốn bạo vỡ đi ra một dạng. Ngay sau đó, tại tím sét đánh trúng địa phương, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bên cạnh ba tòa núi nhỏ bao cũng nứt ra từng cái khe hở. Tại chỗ trong cái khe, chạy ra khỏi rất nhiều sinh linh, đây đều là tương đối thấp cấp sinh linh, giờ phút này đều cuống quýt từ sườn núi bên trong trốn đi. Nguy hiểm thật. Cái này một chiêu nếu là rơi vào trên người của ta, tăng thêm tình huống hiện tại căn bản là không đủ để chống cự, làm không tốt thực nghỉ cơm. Lưu Du tâm trong lặng lẽ thì thầm, lòng còn sợ hãi, càng là nghĩ mà sợ. Nhưng bây giờ hắn không thể khinh thường, đây là một cái khó dây dưa ra hỏa. Hung cầm một tiếng rơi xuống đất, hơn nữa mục tiêu nhanh chóng khóa được Lưu Du phương hướng. Nó lần nữa há miệng, muốn lập lại chiêu cũ, nhưng Lưu Du đã sớm liệu đến. Hắn đem chiếc chuông lớn kia tế ra, làm vang vọng tại dã tiếng chuông vang tại vùng không gian này truyền đi trùng trùng điệp điệp. Lúc đầu hắn không muốn đem thánh khí bày ra, nhưng là cái này hung cầm thật sự là quá mức khủng bố. Miệng phun tử lôi, có thể so với thiên kiếp, vô cùng sợ hãi. Đây tuyệt đối là không thể coi thường. Làm chuông lớn oanh minh một trận về sau, chính là truyền đến thanh âm tụng kinh. Hung cầm bắt đầu e ngại, đồng thời có thoái ý. Nhưng mà Lưu Du làm sao sẽ cho hắn cơ hội này? Hắn tế ra chuông lớn, một đường lướt qua đi, trên mặt đất nổ tung. Hung cầm biết được thánh khí lợi hại, lập tức nghiêng đầu mà chạy. Nó nhanh chóng trên mặt đất lỗ lớn, muốn bỏ chạy, đại hư ấn, Lưu Du hét lớn, ngay tại hung cầm phía trên, một bàn tay lớn vàng óng trống rỗng xuất hiện, mang theo mẫn diệt khí tức, trùng trùng điệp điệp áp chế mà xuống. Hung cầm né tránh không kịp, bị một tát này đánh bay đến giữa không trung, làm ra hỏa này nhảy đến giữa không trung. Đây là cái cơ hội tốt. Lưu Du cất bước bước lên trời, mang theo chiếc chuông lớn kia bỗng nhiên hướng người này trên đầu vỗ xuống đi. Keng một tiếng vang lớn, nện đến hung cầm thất điên bát đảo. Cái này thánh khí bởi vì thoát ly nguyên chủ, hiện tại đã bản thân giữ lại lên. Sở dĩ trừ bỏ có thể vận dụng cái kia tự thành không gian bên ngoài, trên cơ bản đây chính là một kiện chỉ có thể vật lý công kích thánh khí. Cứ việc chỉ còn lại có vật lý công kích, bất quá nhưng vượt xa vũ khí giống vậy. Hung cầm phát ra gào thét, sau một khắc, trên người của nó vậy mà dâng lên màu tím lôi quang. Nó phẫn nộ rồi, đồng thời tại làm chó cùng dứt dậu. Lưu Du không dám khinh thường, lại không dám đi tiếp xúc những cái này tử lôi, mang theo chuông lớn liền lui thật nhanh xa mười mấy mét. Hung cầm gào lên, không lùi mà tiến tới. Hung mãnh tốc độ hung hăng liền lao đến, dẫm bên kia hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức một cái màu vàng kim cây gậy xuất hiện. Trong nháy mắt chính là huyễn hóa thành một cái to lớn kình thiên trụ. Hung cầm vọt tới phụ cận, cái này cây gậy liền rơi xuống, oanh long không khí tiếng rít làm cho màng nhĩ đều muốn đánh nứt. Kim cô bổng nện xuống, đầu này hung cầm ăn một cái rất lớn thiệt thòi, đầu cơ hồ cũng phải nát rơi. Nó rơi xuống không trung, trên mặt đất đã hấp hối, nghĩ không đến trong này hung cầm vậy mà có thể cường đại như vậy. Lưu Du nhíu mày, hơn nữa hắn hiện tại tứ chi trên đều còng lại trật tự gông xiềng, thực lực so với bình thường đều phải suy yếu hơn mấy lần. Cũng là đáng chết trọng lực trường hại, nếu quả như thật gặp được yêu thú càng lợi hại, chỉ sợ xuất ra thánh khí đều chưa chắc tốt như vậy đánh. Tạm thời không quan tâm những chuyện đó, ta có thể cảm giác được á liền tại lĩnh vực này bên trong. Lưu Du ổn định lại tâm thần, hiện tại hàng đầu chính là đi tìm ra Gia Hào tại đây. Trong này yêu thú hung cầm hoành hành, ai biết sau một khắc sẽ còn tung ra quái vật gì đi ra. Nghĩ kỹ về sau, hắn nâng lên bộ pháp liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Nhưng nhìn mắt cái kia hấp hối hung cầm, Lưu người cũng là chết, không bằng ta đưa Phật đưa lên Tây. Côn bắt đầu côn rơi, đầu này hung cầm máu tươi bắn tung tóe đi ra, sinh mệnh tại thời khắc này kết thúc. Đáng nhắc tới chính là Lưu Du phía sau nhất định xuất hiện một cái vầng sáng màu vàng óng. Mặc dù nói không có Khổng Tước Thần Vương như vậy lóa mắt, bất quá cuối cùng là có, tỉnh trong này lăn lộn lộ ra không thân phận, tiểu nhân vật gì đều đến xía vào, không sợ không đánh chết bọn chúng, mà là sợ bị phiền chết. Tiếp đó, hắn tiếp tục leo lên núi cao, tiến nhập một mảnh dày rót, đầm lầy, sau đó lại tiến nhập một mảnh nơi chôn xương. Hắn cũng không biết đi thôi bao xa, cũng không đi chú ý cùng đại bộ đội mất đi liên hệ. Thực mệt mỏi, Lưu Du ngồi ở một mảnh đất nghèo bên trên, sau đó lấy ra một chút nước, uống chút, nhìn xem xung quanh. Cái này nhị trọng thiên rất rộng lớn, làm người tiến vào không biết khu vực, phong cảnh cũng vì có chỗ khác biệt. Yêu thú và hung cầm cũng là lựa chọn đầm lầy hoặc là rừng cây đậu. Nhưng đất nghèo cũng rất ít có cường đại gì sinh linh. Một mực đi lên, chính là một mảnh đoạn thiên chập. Lưu Du nhìn phương xa đường, đoạn đường này tới, hắn tứ chi bên trên trật tự gông xiềng trở nên càng ngày càng sáng. Hơn nữa trọng lực trường cũng nặng vô cùng. Hắn cảm thấy mình đang hướng về nhị trọng thiên trung tâm đi đến. Nghĩ tới đây, hắn có chút phiền não rồi. Thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không cách nào thi triển. Nếu như tiến nhập giải đất trung tâm gặp được nhân vật khủng bố, vận khí thiếu một chút gặp gỡ một đầu thánh cấp sinh linh, cái kia chẳng phải là muốn chó mang. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn từ phía sau lưng lấy ra Phật Liên ám khí. Có lẽ vật này có thể coi như hậu thủ. Tiếp tục hướng về đoạn thiên chập phương hướng sờ qua đi. Đang chuẩn bị tiếp cận chỗ kia thời điểm hắn phát hiện trên mặt đất có một đạo rất sâu vết cắt. Thoạt nhìn như là thứ gì từ trên trời rơi xuống. Sau đó một đường trượt bên trên đoạn thiên chập phía trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.